Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đúng như cậu ta nghĩ, dưới bàn có một thanh đoản đao là vật trấn yểm cửa nhà, không cho Đỗ Sương vào trong. Mẹ của Đỗ Hảo vô cùng bất ngờ, bà không hề biết có người cất giấu thứ này dưới bàn và nó được đặt ở đó từ lúc nào. Lương Kha bí mật liếc mắt sang Đỗ Hảo, sắc mặt anh ta tái mét, chột dạ và sợ hãi, nhưng anh ta cũng khá nhanh nhạy, liền bịa ra một lý do hợp lý hơn để lấp liếm chuyện này. Tôi nói rồi, do gần đây công việc kinh doanh của công ty không được suôn sẻ, nên tôi đã mời một vị pháp sư đến. Ông ta nói rằng thanh đoản đao này là để giúp việc kinh doanh khởi sắc hơn. Lương Kha cười khinh bỉ. Xem ra anh đã bị lừa rồi. Đoản đao không phải để kiếm tiền mà là để ngăn cản tà ma. Nhưng mẹ của Đỗ Hảo vẫn không muốn buông tha chuyện này. Bà hỏi lại Lương Kha rằng có phải chính vật này đã ngăn không cho con trai nhỏ của bà vào nhà không? Lương Kha cũng không muốn đào sâu quá nhiều nữa. Cậu ta bọc thanh đoản đao vào trong một tấm vải đỏ và đem ra ngoài để Đỗ Sương có thể vào trong nhà. Việc này đã thành công kéo sự chú ý của mẹ Đỗ Hảo ra khỏi chuyện thanh đoản đao. Bà vui mừng đến rơi nước mắt vì con trai cuối cùng đã có thể trở về nhà. Đúng lúc này, Đỗ Hảo lại phản ứng vô cùng gay gắt với chuyện để Đỗ Sương vào nhà. Anh ta quát to: "Không thể nào, người đã chết sao lại có thể quay về?" Câu nói của anh ta đã khiến người mẹ tức giận. Bà cũng quát lớn lại không kém. Bà nói rằng con trai của bà đã chết ở bên ngoài, phải để cho thằng bé trở về nhà chứ. Để xoa dịu tình thế đang căng thẳng, Lương Kha lên tiếng giảng hòa: "Trên thực tế, khi cậu ta trở về nhà, cậu ta sẽ rời đi ngay sau khi hoàn thành được tâm nguyện và không quay trở lại đây nữa." Nhưng Đỗ Hảo vẫn có vẻ như e sợ điều gì đó. Nếu em trai mình trở về nhà, cậu ta dò hỏi một cách khéo léo: "Nó sẽ không nói hay làm bất cứ điều gì dọa đến mẹ tôi chứ?" Lương Kha phải khẳng định lại lần nữa và giải thích cho Đỗ Hảo hiểu được rằng ý thức và trí nhớ của cậu ta vẫn chưa được hoàn thiện và thậm chí có thể không giao tiếp được. Nhờ đó, Đỗ Hảo mới bình tĩnh trở lại và thoải mái hơn để chấp nhận chuyện này. Đêm hôm đó, Lương Kha ở lại nhà của họ luôn. Đến tối, trước khi mẹ của Đỗ Hảo lên giường ngủ, Lương Kha bôi một chất lỏng lên trán của bà, đồng thời căn dặn bà phải giả vờ như không nhìn thấy hồn của Đỗ Sương vào nhà. Nếu không, tâm nguyện của cậu ta sẽ không thể hoàn thành và mãi mãi là một hồn ma lang thang. Sau đó, mặc dù nằm trên giường, nhưng mẹ của Đỗ Hảo không hề ngủ. Bà biết Đỗ Sương sẽ đến thăm bà, nên muốn thức giấc để cảm nhận được con trai lần cuối. Không lâu sau đó, có tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Âm thầm liếc mắt ra sau, bà thấy con trai nhỏ của mình đi vào phòng, nước mắt không thể kìm được mà trào ra. Nhưng bà nhớ đến lời dặn của Lương Kha, không dám phát ra thành tiếng. Sau đó, bà nghe thấy tiếng Đỗ Sương đến gần bên giường của mình, nói liên tục: "Con về rồi, con về rồi." Cậu ta quỳ trước giường của bà một lúc lâu, còn mẹ cậu thì chỉ biết bịt chặt miệng âm thầm khóc, cố để mình không phát ra tiếng động nào làm ảnh hưởng đến con trai, sợ nó trở thành hồn ma lang thang mất. Mãi đến rạng sáng, hồn của Đỗ Sương mới đứng dậy và sợi đi. Đợi một lúc sau, mẹ Đỗ Hảo không nhịn được nữa, bà bật dậy khỏi giường, đuổi theo bóng dáng con trai ra đến cửa nhà. Bà muốn nhìn thấy con trai mình lần cuối cùng. Khi bà đuổi ra đến cửa, bóng dáng của Đỗ Sương đã dần dần biến mất ở cuối hành lang. Bà khàn giọng hét lên lời cuối cùng trước khi Đỗ Sương hoàn toàn tan biến. Rồi bà không còn đứng vững được nữa, yếu ớt ngã xuống đất. Đỗ Hảo đuổi theo ra ngoài và đỡ mẹ mình dậy. Mà chuyện đã kết thúc tốt đẹp, Lương Kha cũng đã hoàn thành những việc mình cần làm. Cậu chào tạm biệt mẹ con Đỗ Hảo và ra về. Trước khi rời đi, Lương Kha để lại lời khuyên cuối cùng dành cho Đỗ Hảo: "Có một số chuyện anh nên tìm cơ hội thổ lộ với mẹ, đừng để nó trở thành gánh nặng cả đời." Sau đó, có một lần tôi đã cố tình chuốc giận Lương Kha và gặng hỏi về chuyện này. Cậu ta đã nói với tôi rằng Đỗ Hảo đã lợi dụng em trai của mình để đổi lại vận may trong kinh doanh. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Đỗ Dương. Chúng tôi không biết cuối cùng Đỗ Hảo có thú nhận chuyện này với mẹ của anh ta hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chuyện này sẽ là hòn đá đè nặng trong lòng anh ta cho đến lúc chết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.